Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, 13 tông tới cửa. Phải biết, đây là Lôi Mâu bị một đường ngăn cản kết quả, nếu như là ở trên không trên mặt đất đâu. Hắn một kích có thể đánh ra bao xa, lại có thể đối với nhân vật cấp bậc nào tạo thành uy hiếp. Diệp Vân đánh giá một chút. Lôi Mâu cực hạn tầm bắn chí ít có thể lấy đạt tới 5 dặm xa, mà ở trong phạm vi gần hơn, thậm chí có thể giết chết địa cung cảnh viên mãn tồn tại. Bằng không, thật sự là có lỗi với một kích liền dành thời gian linh hồn lực của hắn a. Thiên hải cảnh đâu, trong cự ly ngắn, có lẽ cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Dù sao, thiên hải cảnh cũng vừa mới bắt đầu tu luyện linh hồn. Hắn hiện tại linh hồn cường độ tuyệt đối, nhưng so sánh thiên hài cảnh tiểu tinh vị, thậm chí đại tinh vị. Đương nhiên, linh hồn lực chỉ là thiên hài cảnh chiến lược tạo thành bộ phận một trong, mà không phải toàn bộ. Cho nên, dù là linh hồn lực của hắn cực mạnh, nhưng là chiến lược tự nhiên không thể cùng chân chính thiên hài cảnh so sánh với. Diệp Vân tọa hạ, một bên để tinh thần lực từ từ khôi phục, một bên thì là tự hỏi, nếu cường độ linh hồn của hắn tăng nhiều như vậy, có phải hay không có thể bố trí ra lục tinh trận pháp đâu? Nếu như có thể bố trí ra lục tinh trận pháp, Diệp Vân liền không cần đem tinh thạch khoáng mạch này cùng người chia sẻ, thậm chí chắp tay nhường cho, có thể thử một lần. Diệp Vân đi vào nghị sự đường, để tất cả trưởng lão, chấp sự đều là tới họp. Cái này kỳ thật không gọi họp, mà chỉ là Diệp Vân đơn phương dưới mặt đất đạt thông chi, không cần để ý tới những tông môn kia. Coi như bọn hắn không tồn tại, đám người xôn xao, đây cũng quá vừa đi. Tương đương nói, Thiết Ưng Tông muốn cùng phụ cận tất cả tông môn là địch. Thậm chí, trong đó còn có ngũ tinh cấp bậc. Trời ạ! Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Đúng vậy, ai cũng không muốn đem chân quý như vậy tinh thạch mỏ cùng người chia sẻ. Thế nhưng là, người mà chết, tông như diệt, như vậy, tinh thạch mỏ thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn lao nhau, bắt đầu thuyết phục đứng lên. Thế nhưng là, Diệp Vân sẽ nghe bọn hắn lời nói sao? Có người cấp tiến thậm chí muốn đem Diệp Vân vị trí tông chủ phế đi, lại bị Thất đại trưởng lão cưỡng ép đè ép xuống. Nói giỡn, không biết Diệp Vân đến cỡ nào mãnh liệt sao? Không nói 7 vị trưởng lão tự mình lĩnh giáo qua, chính là không có, vậy chỉ cần nhìn xem Diệp Vân còn sống từ phủ thành chủ đi ra, liền có thể biết thực lực của hắn đến cỡ nào biến thái. Thế mà còn nói muốn đem hắn phế đi. Chỉ có Diệp Vân chính mình không muốn làm, bọn hắn mới có thể đem vị trí tông chủ này cầm về. Diệp Vân tuyên bố sau khi quyết định, liền bắt đầu chế tác trận cơ. Nơi này địa mạch đạt đến trung đẳng cấp bậc, huống hồ càng có một đầu trung đẳng cấp tinh thạch khoáng mạch duy trì. Thậm chí chỉ cần Diệp Vân bố đạt được cửu tinh trận pháp đến, vậy một dạng có thể vận chuyển thời gian nhất định. Hắn nhưng là tông chủ, cũng dựng đứng quyền uy tuyệt đối, tự nhiên muốn cái gì vật liệu liền lấy tài liệu gì. Từng cây trận cơ làm ra đi ra, lấy Diệp Vân hiện tại linh hồn cường độ, vẽ lục tinh trận pháp, hoàn toàn có thể. Chính là Thiết Ưng Tông nội tình có hạn, cũng không đủ vật liệu, cái này chỉ có thể ra ngoài mua. Còn tốt, trận cơ vật liệu ngược lại không có thể xem như quá mức chân quý. Đem Thiết Ưng Tông vốn liếng chơi đùa sắp rỗng, Diệp Vân cũng gom góp tất cả vật liệu, cũng đem trận cơ hết thảy làm ra đi ra. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí Thất Tinh Liên Châu. Trận này vừa mở, có thể giết thiên hải cảnh. Diệp Vân tính toán một cái, hắn nếu không vận dụng tuyệt chiêu mà nói, vậy hoàn toàn có thể đồ kim thân cảnh viên mãn tồn tại. Còn nếu là vận dụng bảo hỏa đan, vậy địa cung cảnh tiểu tinh vị, đại tinh vị đều có thể âm đến, lại sử dụng cực hạn lôi năng mà nói, vậy miểu sát địa cung cảnh viên mãn cũng có khả năng. Đương nhiên, dạng này đại chiêu chỉ có thể bộc phát một chút, hắn liền không cách nào lại vận dụng linh hồn lực, chỉ có thể dựa vào tinh lực oanh kích, xem như bị đánh trở về nguyên hình. Cuối cùng, chính là cái này thất tinh liên châu trận, chính là thiên hải cảnh cũng có thể rảo sát. Cho nên, chỉ cần cổ nguyệt phái không đến trộn lẫn một cước, như vậy, đầu khoáng mạch này liền vững vàng là của hắn rồi a không? Thiết ưng tông, nhưng là, hắn là tông chủ, không phải liền là hắn sao? Diệp Vân một bên để tông môn đệ tử gấp rút khai thác tinh thạch mỏ. Một bên thì là chờ đợi chư đại tông môn đánh tới cửa. Đúng, chỉ cần Cam ỷ La đột phá, vậy hắn trong tay lại nhiều một lá bài. Yêu nữ này chí ít cũng tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Cho nên, nàng cái này địa cung cảnh vẫn là tương đối ra sức. Tới đi, trong thiết ưng tông phát hiện tinh thạch mỏ tin tức đã truyền đi ầm ầm. Mà chư đại tông môn đều là ma quyền sát trưởng, như thế một tảng mỡ dày, bọn hắn làm sao cũng muốn cắn một cái. Thiết ưng tông có tài đức gì, lại có thể độc chiếm một đầu tinh thạch mỏ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Được rồi, đã các người thiết ưng tông một chút nước phù sa đều không muốn dẫn ra ngoài, vậy liền đành phải xin lỗi rồi. Một chút tứ tinh tông môn đã không nhịn được, quyết định liên thủ xuất động. Vì cái gì? Bởi vì một khi ngũ tinh thế lực nhúng tay, vậy bọn hắn còn dám ngấp nghé sao? Cho nên, ra tay phải thừa dịp sớm, đến lúc đó làm sao cũng có thể có vài lời quyền. 13 tông môn liên thủ, rất nhanh liền giết tới thiết ưng tông sơn môn chỗ, để cho các ngươi người quản sự đi ra. Người 13 tông môn đều là kêu gào nói, cùng cửa sơn môn mấy cái tiểu lâu la có cái gì tốt nói. Rất nhanh, lục đại trưởng lão đều tới, chư vị đây là ý gì? Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, cái này tự nhiên là tại cố giả bộ trấn định, bởi vì bọn hắn cũng không biết Diệp Vân át chủ bài. Diệp Vân xác thực mạnh, có thể trấn áp bọn hắn thất đại trưởng lão. Nhưng là, đối diện thế nhưng là 1, 2, 3, 13 tông cường giả a, có thể vừa từng chiếm được đến, nhưng là, khí thế cũng không thể yếu đi. Hắc hắc, chúng ta 13 tông nguyện ý cùng quý tông cùng một chỗ khai phát tinh thạch mỏ. Có ý tốt, các ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Thái Bình tông tông chủ nói ra, các ngươi cái này gọi tốt ý. Rõ ràng chính là muốn kiếm một chén canh. Kỳ thật, mọi người đối với cái này đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng là, dù là mặt đối mặt, lại là phương nào cũng sẽ không nói ra. Bởi vì vừa nói ra, đó chính là triệt để vạch mặt. Đại trưởng lão thở dài, nói, chuyện này chỉ có thể trách nhà chúng ta tông chủ. Tông chủ nói, tạ ơn chư vị hảo ý. Nhưng là, lấy quặng loại chuyện nhỏ nhặt này, chính chúng ta liền có thể giải quyết, hay là không phiền phức chư vị? Hừ, muốn dạng này liền đem bọn hắn đuổi đi, quá ngây thơ rồi đi. Vậy đại trưởng lão, còn xin đem quý tông chủ mời đi ra, chúng ta phải ngay mặt cùng hắn nói chuyện. Thái Bình tông tông chủ nói ra, hắn là 13 tông đề cử ra đại biểu. Tốt, xin mời các vị đợi chút. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó quay người rời đi, nhưng là, hắn vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, để tất cả mọi người là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Thiết ưng tông cũng quá cấp thấp đi, lại muốn lấy phương pháp như vậy để bọn hắn chính mình rời đi. Hừ, cho là bọn họ sẽ chỉ chờ đợi sao? Nếu quý tông chủ như thế không có thành ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tới cứng. Thái Bình tông tông chủ xâm nhiên nói ra, bọn hắn biết thiết ưng tông chắc chắn sẽ không cam tâm giao ra tinh thạch khoáng mạch. Nhưng là, thế mà dùng cấp thấp như vậy phương thức, đây không phải buộc bọn họ động võ sao? sáu tên trưởng lão đương nhiên sẽ không mặc người tiến quân thần tốc, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là, bọn hắn chống đỡ được như thế một đám kim thân cảnh sao? Ôi ôi, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Sáu tên trưởng lão đều là bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Số lượng chênh lệch quá cách xa, bọn hắn chỉ có bị quét ngang phần. Lại nói, bọn hắn cũng biết ngăn không được, tự nhiên không có dốc hết toàn lực, mà lại cũng không có thụ quá nặng thương, chỉ là đang diễn trò thôi. Ta tận lực, 13 tông liên quân rất nhanh liền giết tới đại biểu tông môn quyền lực trung tâm phòng nghị sự. Trước cửa, chỉ gặp đại trưởng lão ngay tại tận tình khuyên bảo khuyên lơn một người. Một hồi ở bên trái, một hồi lại vây quanh phải, vây quanh người kia chuyển, có thể người kia lại là bình chân như vậy. Hoàn toàn bất vi sở động, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão, quý tông chủ đâu? Thái Bình tông tông chủ quát lớn, đại trưởng lão đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hướng về Diệp Vân nói, tông chủ, người ta đều đã giết tới trên cửa tới, ngài ngược lại là nói một câu a, là Diệp Vân để bọn hắn không cần để ý các đại tông môn. Nhưng bây giờ lại vung tay không quản sự. Cái này khiến hắn quá khó làm. Diệp Vân đương nhiên là cố ý không để ý. Thiết Ưng Tông những người này a, còn phải gõ một cái. Hắn cười nhạt một tiếng, vươn người đứng dậy, sau đó xoay người lại. Thật trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Vân hình dạng lúc, tất cả mọi người là ở trong lòng sợ hãi than một câu. Sau đó, bọn hắn đều là kinh ngạc. Thiết Ưng Tông đây là nổi điên làm gì? Thế mà để như thế một người trẻ tuổi đảm nhiệm vị trí tông chủ. Bất quá, trong 13 tông, luôn có người tham gia lần trước phủ thành chủ yến hội. Tự nhiên đối với Diệp Vân khắc sâu ấn tượng, là sát tinh kia a, ngay cả địa cung cảnh đều bị hắn giết. Mấy người này đều là run lẩy bẩy, từ trong lòng hiện lên sợ hãi. Ha ha! Các người Thiết Ưng Tông thật đúng là hồ nháo, thế mà để một cái bé con làm tông chủ. Thái Bình Tông tông chủ cười to nói, khó trách làm việc như vậy ngây thơ. Thì ra là thế, hắn nhanh chân hướng về Diệp Vân đi đến. Hoa Nhi, lão phu cùng ngươi thương lượng chuyện gì? A, ngươi muốn theo ta thương lượng cái gì? Diệp Vân hỏi, các ngươi phát hiện đầu khoáng mạch này. Giao ra 9 thành lượng khai thác tại chúng ta, mà chúng ta thì là giúp các ngươi tiến hành phòng ngự. Như thế nào? Thái Bình Tông tông chủ nói ra. Không không không, tiếng nói của hắn mới rơi, liền gặp có 3 tên tông chủ lại là vọt ra, một mặt hoảng loạn, chúng ta đúng vậy muốn cái gì tinh thạch mỏ? Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là tới hỏi thăm tốt. Ha ha. Coi như chúng ta không tồn tại tốt. 3 tên tông chủ ngươi một lời ta một câu, cả đám đều muốn cùng lần hành động này phủi sạch quan hệ. Thiếu niên này thật là đáng sợ a, ngay cả địa cung cảnh đều là nói giết liền giết. A, tình huống như thế nào? Thái Bình Tông tông chủ bọn người là kinh ngạc, 3 người này làm sao đột nhiên liền đánh trống lui quân đâu? Diệp Vân nhìn 3 người này một chút, thản nhiên nói, được chưa, đã như vậy, các ngươi liền xuống núi đi. Đúng đúng đúng, 3 tên tông chủ kia liền vội vàng gật đầu, một bên liên tục không ngừng phất tay, ra hiệu người bản tông cùng hắn rời đi. Cái này khiến còn lại 10 tông cao thủ đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn hiện tại muốn tranh đoạt thế nhưng là một đầu tinh thạch khoáng mạch a. Tại trước khi tới đây các ngươi hẳn là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Muốn làm một trận, mà lại, Thiết Ưng Tông rất mạnh sao? Hiện tại chỉ còn lại có một cái đại trưởng lão, cộng thêm một tên mao đầu tiểu tử tông chủ thôi. Cái này cũng có thể đưa ngươi bọn họ hù chạy. Cũng tốt, thiếu đi 3 tông, có thể thiếu 3 cái thế lực tới tham gia phân bẩn. Thái Bình Tông tông chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân, nói, thật sự là lợi hại, há hốc mồm liền để 3 tông chính mình rút đi.